Phật hệ Mau Xuyên, chương 74, Mary Xu Văn Nữ xương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại niên 30, Thái Nguyên Điện giống như năm rồi giống nhau cử hành cung yến ngự thiện phòng từ buổi sáng liền bắt đầu bận rộn cung yến sở cần. Giờ dậu bắt đầu, các mầu trà quả điểm tâm, món ăn chân quý mỹ vị nước chảy đoan tiến Thái Nguyên Điện cô tư cách tham gia cung yến triều đình trọng thần, sớm huề gia quyến vào cung. Nữ quyến đi trước các cung bái kiến. Rồi sau đó ở quý phi Tiêu Thị dẫn dắt tiếp theo cùng nhập yến. Tô Nhu làm thuần vương phi lần đầu tiên tham gia cung yến. Trước kia, nàng là thừa tướng thư nữ, là không có tư cách tham gia cung yến. Nàng trở thành đích nữ cũng mất quá là này 2-3 năm sự. Năm thứ nhất vừa lúc gặp Thái hậu tang kỳ, cung yến hủy bỏ. Năm thứ hai nàng trúng độc, hôn mê trên giường, cũng bỏ lỡ. Năm nay là năm thứ ba. Nàng sơ bắt đầu còn cảm thấy tò mò, nhưng nhìn phi tần ngươi tới ta đi lời nói sắc bén, mặt ngoài hòa hợp êm thấm nội tâm hận không thể xé ăn đối phương bộ dáng, tức khắc cảm giác không thú vị. Hoàng cung, cũng bất quá là một cái càng thêm hoa lệ nhà giam thôi, cũng liền bên trong vây nữ nhân càng thêm xinh đẹp, càng thêm tôn quý mà thôi. Các nàng đồng dạng ngoan độc, đồng dạng lục đục với nhau, cùng bình thường hậu trạch nữ nhân cũng không có cái gì khác nhau. Nàng lấy cớ thay quần áo, rời đi bực này trướng khí mù mịt nơi, ra cửa thông khí. Nàng mới vừa đi đến một chỗ đỉnh hóng gió, đã bị đột nhiên xuất hiện một cái cứng cáp hữu lực tay kéo vào núi giả lúc sau. Là ta, quen thuộc thanh âm, làm Tô Nhu nháy mắt, từ bỏ phản kháng. Nàng đình chỉ dãy rủa, tùy ý đối phương gần sát, trên mặt mang theo không đành lòng cùng áy náy, nhẹ giọng kêu. A thừa. Trấn quốc công thế tử Tống Tử Thừa đem thương nhớ ngày đêm người, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, khó kìm lòng nổi hôn lên nàng giữa mày. Tô Nhu đang muốn đẩy khai, lại đang xem đến hắn trong mắt khó có thể che giấu thống khổ khi, giật mình ở tại chỗ. Thôi, đây là nàng thiếu hắn, nhận thấy được nàng cam chịu, Tống Tử Thừa nướng, nhiệt môi hạ di, hôn lên hắn nhớ mãi không quên môi đỏ. Ngô, không thể, Tô Nhu cuối cùng một tia lý trí. Cũng ở hắn cường thế công lược hạ, quân lính tan rã, hai người khó kìm lòng nổi hôn ở bên nhau, thậm chí phát ra tấm tắc tiếng nước. Tô Giao nhận được hội báo, không tiếng động cười một chút, nàng liền biết, giống cung yến loại này kinh điển trường hợp, nữ chủ tất nhiên sẽ làm điểm động tác. Mà Trấn quốc công thế tử lại vừa mới giải trừ lệnh cấm, tùy Trấn quốc công tới tham gia cung yến, này hai người gặp được có thể nói là tất nhiên sự. Một cái lòng có hy vọng xa vời. Một cái không đành lòng cự tuyệt, hai người phát sinh điểm cái gì không thể nói sự, còn không phải nước chảy thành sông. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nguyên tắc trong đó là như thế, Tô Nhu mặc dù vào cung lúc sau, vẫn cứ cùng mặt khác nam tử liên lụy không ngừng, ôm hôn là lại thường thấy bất quá. Thậm chí gần như thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chỉ là không có làm đến cuối cùng một bước mà thôi. Giống như chỉ cần không có làm đến cuối cùng một bước liền không tính xuất quỹ dường như. Sách, Tô Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua vừa mới tiến vào mộ dung triệt, trong ánh mắt mang theo một tia thương hại, trên mặt tươi cười càng thêm nóng bỏng. Cảnh nhiên tới, mau tới ngồi xuống, uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ dung triệt thụ sủng nhược kinh, Hoàng huynh hôm nay sao đối hắn phá lệ nhiệt tình. Đối này, Tô Giao cười mà không nói, ngươi có đỉnh đầu tiểu nón xanh chờ đợi kiểm tra và nhận chuyện này nàng sẽ nói sao? Đương nhiên sẽ không, như vậy khó có thể mở miệng. Đương nhiên yêu cầu chính hắn đi phát hiện, cung yến bắt đầu, mọi người ngồi xuống lúc sau, Tô Giao áp trục lên sân khấu. Mộ dung vương triều nam nữ đại phòng cũng không khắc nghiệt. Bởi vậy cung yến là nam khách cùng nữ khách tương đối mà ngồi. Tô Giao ngồi ở phía trên, đối phía dưới mọi người xem rõ ràng, ánh mắt đảo qua Tô Nhu cùng Tống Tử Thừa hồng nhuận thả hơi hơi chảy ra môi khi, trong lòng hơi sần, xem ra vừa rồi tình huống thực kịch liệt sao. Tô Nhu đồng dạng lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết tuổi trẻ đế vương. Ngoại ý muốn chính là, hắn lại là như thế tuấn mỹ vô trù. Cùng thuần vương có vài phần tương tự dung mạo. Lại so với thuần vương càng nhiều chút lãnh ngạnh uy nghiêm, cùng với đế vương sinh ra đã có sẵn tôn quý khí phách. Có lẽ là bởi vì hắn tàn nhẫn vô tình cùng cường ngạnh máu lạnh làm mọi người xem nhẹ hắn dung mạo, cho nên mới rất ít có quan hệ với hắn dung mạo nghị luận. Tô Nhu cảm thấy đồn đãi có lầm, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Hàn, người nam nhân này liền cho nàng một loại thập phần đặc thù cảm giác. Nàng không cảm thấy hắn tàn nhẫn vô tình, ngược lại cảm thấy hắn hẳn là thâm tình chuyên nhất người. Nếu hắn yêu một nữ tử, tất nhiên sẽ đem nàng đau sủng tận xương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước hôn sự, hắn hạ chỉ lập nàng vi hậu, chỉ là nàng không muốn gả cho một cái người xa lạ, cho nên chui thánh chỉ phễu, làm Tô Giao gả cho qua đi. Nếu nàng khi đó không có trốn tránh, hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu. Chỉ trong nháy mắt, nàng lại thực mau hoàn hồn, sắc mặt ửng đỏ, nàng ở miên man suy nghĩ chút cái gì đâu, nàng đã gả cho A Triệt đối nàng thực hảo, nàng không nên lại cùng mặt khác nam tử có điều liên lụy. Chỉ là, lý trí thượng như vậy nói cho chính mình, nhưng ánh mắt vẫn là không tự chủ được sẽ bị cái kia cao cao tại thượng đế vương hấp dẫn. Cao cao tại thượng đế vương, Tô Giao còn không biết chính mình giống như nguyên tắc giống nhau, đồng dạng bị nữ chủ coi trọng. Nàng hướng về phía hai cái công chúa phương hướng vẫy tay. Vinh gia, Vinh Huệ, lại đây chấm bên người, bị nàng kêu tên chính là Mộ Dung Hàn hai cái nữ nhi, Mộ Dung Hàn hậu cung giai lệ vô số. Không có hài tử tự nhiên là không có khả năng. Nhưng vì cấp nữ chủ độc nhất vô nhị tôn sùng, làm nàng mới có thể sinh hạ hắn người thừa kế duy nhất. Cho nên giả thiết vì không có hoàng tử, dưới gối chỉ có hai nàng. Dù sao chỉ là nữ nhi thôi, cũng không có gì gây trở ngại. Này hai cái công chúa, Vinh gia 7 tuổi, mẹ đẻ chỉ là một cái vị phân thấp kém thải nữ, khó sinh mà chết. Nàng nhà ngoại không hiện, Mộ Dung Hàn cũng không coi trọng. Mặt khác phi tần cũng liền lười đến ra tay đối phó một cái lẻ loi tiểu nữ oa, cho nên mới làm nàng bình an lớn lên. Chỉ là tính tình khó tránh khỏi bị dưỡng sợ hãi rụt rè, khiếp đảm yếu đuối. Mỗi khi thấy Tô Giao, đều là cúi đầu không dám nhìn nàng, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Vinh Huệ 6 tuổi, mẹ đẻ là Hiền Phi, tuy rằng cũng là một cái công chúa, nhưng bởi vì có mẹ đẻ quan tâm, tình huống so Vinh gia tốt hơn một chút một ít. Nhưng cũng chỉ là hảo như vậy một chút thôi. Trong cung, con nối dõi từ trước đến nay là phi tần tranh sủng công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Huệ là Mộ Dung Hàn duy nhị con nối dõi chi nhất, Hiền Phi không thiếu lấy nàng tranh sủng. Hôm nay nhị công chúa sinh bệnh, tưởng niệm phụ hoàng. Ngày mai nhị công chúa sẽ bối thơ, tưởng bối cấp phụ hoàng nghe. Bởi vì không phải hoàng tử, Hiền Phi đối nàng yêu thương cũng hữu hạn. Càng có rất nhiều dùng nàng hấp dẫn Mộ Dung Hàn lại đây, sớm ngày sinh hạ một cái hoàng tử. Mộ Dung Hàn đi vài lần sau, chiêu này số liền không hảo xử, Hiền Phi không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại oán Vinh Huệ không bản lĩnh, không thể sinh thành nam nhi thân, làm hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Mặt khác phi tần đâu, bởi vì Hiền Phi thường thường lấy nàng mời sủng hành vi, mà tâm sinh ghen ghét, mặc dù Vinh Huệ chỉ là một cái công chúa. Cũng có người dung không dưới nàng. Như thế, Vinh Huệ tuy rằng có một cái đương Hiền Phi mẫu thân, cung nhân không dám khi dễ, nhưng cũng không có được đến quá nhiều sủng ái, còn muốn thừa nhận đến từ mặt khác phi tần ám hại. Cho nên thân thể không tốt lắm, còn dưỡng thành một cái táo bạo dễ giận cổ quái tính tình. Bất quá, cũng may tuổi còn nhỏ, còn có cơ hội làm cho thằng. Mộ Dung Hàn không có nhi tử, hiện tại Tô Giao thành hắn. Mặc dù đỉnh một người nam nhân thân xác, nhưng nàng vẫn là hàng thật giá thật nữ nhi tâm, xu hướng giới tính bình thường, làm nàng cùng nữ nhân sinh mệnh đại hài hòa sinh hài tử, tự nhiên là không có khả năng. Cho nên kế vị người được chọn liền dựa khuê nữ, quang ngược cha có ý tứ gì, tổng phải có điểm đứng đắn sự làm a, thế giới này, liền bồi dưỡng một cái nữ đế hảo. Tô Giao từ trước đến nay thích hưởng thụ sinh hoạt, mặc dù là nhiệm vụ thế giới. Làm nhiệm vụ cũng sẽ không trở thành nàng toàn bộ. Nói vậy, nàng sớm muộn gì sẽ biến thành một cái chỉ biết làm nhiệm vụ máy móc, hoàn toàn mất đi tự mình. Mặc kệ xuyên đến chính là ai trên người, thế thân chính là ai thân phận, sinh hoạt đều là nàng chính mình, như vậy trải qua hết thảy cũng đương nhiên chính là nàng chính mình nhân sinh. Cho nên đối nàng tôi nói làm nhiệm vụ chỉ là thuận tiện, quan trọng nhất chính là hưởng thụ chính mình nhân sinh. Vinh gia Vinh Huệ hai người. Thụ sủng nhược kinh đi vào bên người nàng, bị nàng lôi kéo, một tả một hữu ngồi ở nàng hai sườn. ngự tòa là người nào đều có thể ngồi sao? Hoàng thượng vô hậu, đến nay còn không có nữ nhân ngồi trên quá bên người hoàng thượng vị trí, lại không nghĩ hôm nay bị hai cái tiểu oa nhi phá lệ. Trong lúc nhất thời, vô số cực nóng ánh mắt dừng ở các nàng hai trên người. Trọng thần còn có thể ổn định, nhân gia dù sao cũng là cha con, vui mừng ngày hội, cùng chung thiên luân cũng không có gì kỳ quái. Tuy rằng, ấn hoàng thượng dĩ vãng tác phong thật sự không giống như là cái cùng hài tử cùng chung thiên luân người. Nhưng, còn không được hắn ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào sao? Nhưng thật ra chúng phi tần, hâm mộ ghen tị hận khan đều mau xé lạn. Đặc biệt là Hiền Phi, nàng không ngừng đối Vinh Huệ đưa mắt ra hiệu, ý đồ nàng có thể ở trước mặt hoàng thượng thế nàng bác một phen, làm nàng cái này mẹ đẻ cũng ngồi trên đi. Vinh Huệ còn tuổi nhỏ, bị mọi người ánh mắt xem như ngồi châm lót, theo bản năng nhìn về phía chính mình mẫu thân tìm kiếm dựa vào, lại nhìn đến nàng trong thần sắc lộ ra vội vàng hàm nghĩa khi, tâm lãnh nửa thanh. Còn ở hy vọng xa vời cái gì, mẫu phi nàng trong mắt chỉ có tranh sùng, mà nàng bất quá là công cụ thôi, sớm nên xem minh bạch không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hờ hững quay mặt đi, cúi đầu nhìn ngự án thượng tinh mỹ thức ăn, mặc kệ Hiền Phi liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Hiền Phi, đôi mắt của ngươi rốt gân sao? Không thoải mái liền đi xuống làm thái y nhìn xem. Đỉnh đầu vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm, giống Vinh Huệ đã từng nghe qua như vậy, uy nghiêm lãnh khốc. Nhưng lúc này đây Vinh Huệ lại không có cảm thấy sợ hãi. Bởi vì phụ hoàng một bên nói như vậy thời điểm, một bên cho nàng gắp hai khối tinh xảo tiểu điểm tâm. Điểm tâm này làm thập phần tinh xảo, nàng chưa từng có ăn qua. Nàng chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái, phụ hoàng liền đem nó kẹp tới rồi chính mình cái đĩa chung. Vinh Huệ không biết đây là trùng hợp, vẫn là phụ hoàng nhìn ra nàng khát vọng mới cố ý kẹp cho nàng, nhưng không ngại ngại nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm, đôi mắt đều chua xót lên. Phía dưới Hiền Phi, bị hoàng thượng điểm danh, lời nói còn không như vậy dễ nghe, bên tai lại truyền đến mặt khác phi tần cười trộm thanh, Hiền Phi trên mặt tức khắc thanh hồng đan sen. Cung yến phía trên ném lớn như vậy người, có thể cung đình trong ngoài sẽ truyền thành cái dạng gì? Nhưng nàng lại không thể không ấn hoàng thượng ý tứ làm theo, đứng dậy phúc lễ, miễn cưỡng xả ra cái khó coi tươi cười. Là, thần thiếp này liền đi xuống xem thái y, hoàng thượng nói nàng không thoải mái vậy cần thiết không thoải mái. Hiền Phi xám xịt rời đi sau, Tô Giao càng vừa lòng, tự mình cấp hai cái tiểu công chúa kẹp đệ đồ ăn. Sau đó thành công thu hoạch hai song sùng bái thân cận ánh mắt. Ngẫu nhiên hưởng thụ một phen thiên luân chi nhạc giống như cũng không tồi. Cung yến thượng sự chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, ai đều không có để ý. Nhưng đối hai cái công chúa tôi nói, lại là các nàng cả đời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa bắt đầu. Tô Giao ở bên này cùng chung thiên luân chi nhạc, mở tiệc chiêu đãi quần thần, chủ quang đan sen. Mỹ nhân vờn quanh, ca vũ thăng bình. Một bộ xa hoa lãng phí vô độ bộ dáng, cùng cái trong hoàng cung bên kia, lãnh cung bên trong, bị độc ách mộ dung hàn, trước mặt bãi một mâm cơm thừa canh cặn, vô cùng thanh lãnh hiu quạnh. Mặc dù là ăn Tết, hắn nhật tử cũng không có bất luận cái gì thay đổi, ăn vẫn là người khác ăn thừa đồ vật. Hơn nữa bởi vì thời tiết rét lạnh, này cơm đã lãnh thành băng cha. Hắn chính phùng nguyệt sự, bụng nhỏ đau đến sắc mặt trắng bệch. Cách chương